Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, chương Movie. Quả bom chọc trời lầu. 3.4. Bởi vì ta hoài nghi ngươi chính là cái tai tinh. Sự kiện lớn đều là cùng ngươi có liên quan. Mizuma Suki tức giận hồi đáp: Cái gì à? Conan bất mãn nói: Ta làm sao liền tai tinh? Nơi nào đến cái gì sự kiện lớn, cảm giác mà thôi. Mizuma Suki cũng không biết nên nói như thế nào. Làm sao có thể nói là kiếp trước được ký ức đi vào lúc này? Ninja Buro Shiratori vừa vặn từ sở cảnh sát bên trong đi ra. Đi lên trước chào hỏi nói: Sato thanh tra, ngươi từ hiện trường trở về. Cái này người bạn nhỏ là... Ta tên Edogawa Conan. Conan làm bộ ngoan ngoãn dáng vẻ nói. Mizuma Suki bĩu môi nói: Tiểu tử này gửi nuôi ở Mori Kogoro ra. Theo Mori Kogoro chơi lên trinh thám trò chơi. Cả ngày liền biết ở hiện trường quấy rối. Ninja Buro Shiratori chân mày cau lại, dùng tay lau một hồi tóc cười nói: Đây chính là Conan a. Ta nghe người ta nói qua Conan cũng đã giúp một ít bận bịu a. Hẳn là không. Mizuma cảnh sát nói như vậy xấu đi. Conan vừa nghe lời này, đương nhiên hài lòng, bởi vì Mizuma Suki ở, lại không dám nói lời nào. Hung hăng gật đầu. Mizuma Suki liếc một cái Ninja Buro Shiratori, tức giận nói: Shiratori cảnh sát thật giống đối với Conan rất quan tâm a, ha ha. Ninja Buro Shiratori giải thích nói: Nghe nói có một cái thông minh hài tử, vì lẽ đó rất tò mò, vậy ngươi liền tiếp tục hiếu kỳ đi. Mizuma Suki ba người đi bộ tiến vào sở cảnh sát, lưu lại Ninja Buro Shiratori còn ở cùng Conan nói chuyện. Ngày thứ hai, Mizuma Suki cùng cái khác cảnh viên đồng thời đứng đại lối đi bộ thường phục tuần tra. Kỳ thực nói là tuần tra, cũng không ý định hay ho gì. Hoàn toàn là ở bó tay toàn tập dưới mù miêu chạm chết con chuột chiến pháp liền ngay cả luôn luôn. Nghiêm túc phụ trách, vụ, Sato Miwako thanh tra đại nhân, cũng đối với cái này chiến pháp không có lòng tin gì. Cùng với nói là ở cùng Mizuma Suki hợp tác tuần tra. Chẳng bằng nói hai người ở nghỉ việc đi dạo phố, bên trên muốn chúng ta đi kiến trúc sư Moriya. Tây Di nhà nhìn một chút đi dạo phố. À không, ở phố kinh doanh tuần tra thời điểm Mizuma Suki nhận một cú điện thoại sau. Đối với Sato Miwako nói: Ai? Tại sao? Vừa điều tra đến, Moriya Tây Di mở ra một cái buổi chiều trà hội, mời lượng lớn xã hội danh lưu tham gia. Nếu như trộm cướp phạm nhận được tin tức, đồng thời ở nơi đó làm nổ bom hậu quả khó mà lường được. Mizuma Suki giải thích. Hội nghị cấp cao bên trong, một vị kinh nghiệm lão đạo quan trên ra cái chủ ý. Ưu tiên quan tâm những kia tổn thất sẽ rất lớn địa phương. Tỉ như địa tiêu tính kiến trúc, danh nhân nơi ở, dòng người dày đặc thương trường loại hình. Những chỗ này vừa đến rất dễ dàng trở thành thủ phạm bom mục tiêu. Thứ hai, cùng những nơi khác muốn so sánh với nổ tung tổn thất càng to lớn hơn. Mizuma Suki cùng Sato Miwako sở dĩ ở thương trường tuần tra cũng là nguyên nhân này ừ. Chỉ ít ở bề ngoài là như vậy. Ở Moriya Teiji biệt thự ở ngoài, Mizuma Suki cùng Sato Miwako một bên ở phương hướng khác nhau quan sát, một bên thông qua điện thoại liên nhàn, lạc, tán gẫu. Người bên kia thế nào? Suki Sao-kun, không có nhìn thấy khả nghi nhân sĩ. Chỉ có một ít bị cửa hàu xe hấp dẫn người đi đường thanh tra ngươi đây. Phía ta bên này tương đối cao, có thể đại thể nhìn thấy bên trong dáng vẻ. Không cái gì kỳ quái khách nhân ai. Ta thật giống nhìn thấy Mori Kogoro. Có thật không? Khoảng cách quá nhìn xa không rõ lắm. Có điều không chỉ có cảm giác rất như hơn nữa, bên cạnh theo một người nữ sinh cùng một đứa bé. Gần như chính là Mori một nhà tổ hợp đi. Suki Sao-kun không nghe được đối diện âm thanh. Sato Miwako có chút kỳ quái, đối diện vẫn không có âm thanh. Suki Sao-kun đang nghe sao? Nàng bắt đầu hoảng rồi. Này này, Suki Sao-kun, Suki Sao-kun, ngươi làm sao? Không để ý bí mật, nàng bắt đầu đối với điện thoại la to. dẫn tới người chung quanh liếc mắt ngạch. Ta không có chuyện gì. Có điều lại điều mấy người cùng nhìn xa khí tài đến nhìn chằm chằm đi. Ta nghĩ về đi thăm dò một chút Moriya Teiji tư liệu nửa ngày. Mizuma Suki mới chậm rãi trả lời, a, ngạch được rồi, tuy rằng không biết hắn làm sao. Nhưng lâu dài tới nay đã thành thói quen để Sato Miwako theo bản năng đồng ý Mizuma Suki rất nhanh. Chiba duỗi một cái cùng Kawasaki Hideki Nakamura Kenichi mang theo 4 cái kính viễn vọng đi tới. Nơi này, nhiều một cái là Sato Miwako Movie. Quả bom chọc trời lầu. 4. Moriya Teiji, 47 tuổi, nổi danh kiến trúc nhà thiết kế từng dùng tên Morita Chinh Trí. Ở Anh Quốc du học trong lúc thay đổi Mizuma Suki ở hồ sơ quán bên trong. Tìm đến rồi Moriya Teiji hồ sơ Moriya Teiji từng hoạch Nhật Bản kiến trúc hiệp hội tốt nhất người. Mới thường là Nhật Bản nổi danh nhất nhà thiết kế một trong. Tác phẩm tiêu biểu có Ansawa Trạch, Kuroda Trạch, Ô Hoàn Trạch, Toshiro Trạch, Hắc Xuyên Trạch, Nước Đảo Trạch, An Ruộng Vườn, An Mới Vừa Trạch, Akusu Trạch. Baker thị chính nhà lớn, Baker điện Cinemax, Ngùng Điền kênh Đào Kiều chờ chặc chặc, đều là danh nhân nhà ở A. Mizuma Suki nghĩ thầm. Lại chú ý tới Hắc Xuyên Trạch. Hắc Xuyên Trạch, cái kia không phải là bị phóng hỏa tòa nhà sao? Là trùng hợp vẫn là nếu Conan ở nơi đó liền khẳng định không phải trùng hợp, tiếp tục nghiên cứu. Còn phát hiện, Moriya Teiji còn có một cái đệ tử gọi Kazama Haihiko. Hiện nay ở Nishitama City công tác liên quan với Nishitama City. Moriya Teiji đã từng vì thành thị cải tạo kế hoạch vẽ rất lớn tâm lực chế tác mới thành thị thiết. Kế cảo, có điều bởi ngay lúc đó thị trưởng đột nhiên xuống đài. Thị trưởng mới lại không ủng hộ cải tạo kế hoạch, dẫn đến Moriya Teiji làm không công không có bắt được tiền công cùng ngày muộn chút thời gian. Trả hội kết thúc. Sato Miwako 4 người trở lại sở cảnh sát thời điểm, Mizuma Suki liền biết bình an vô sự. Cái gì cũng không phát sinh, thời gian từng ngày qua đi. Thủ phạm bom vẫn không có lộ ra đuôi. Phóng hỏa án nhưng thỉnh thoảng tiến hành. Mà Yuminaga thanh tra điều tra cho rằng, tồn tại 2 cái tên phóng hỏa. Trong đó thứ 2 tên phóng hỏa trước sau đốt Ansawa Trạch cùng Akusu Trạch. Mà Mizuma Suki mẫn cảm ý thức được này 2 đống nhà cùng với trước Hắc Xuyên Trạch đều là Moriya Teiji tác phẩm. Hơn nữa là lúc đầu tác phẩm đem Moriya Teiji liên quan nội dung đăng báo sau. Mặt trên phái ra tổ điều tra hỏi dò Moriya Teiji. Hiểu rõ có hay không có bất mãn tác phẩm. Đối với hắn căm thù người. Nhưng mà cũng không có từ Moriya Teiji nơi đó thu được cái gì tin tức hữu dụng. Moriya Teiji biểu thị hắn không biết có người nào đối với hắn hoặc hắn tác phẩm bất mãn theo thời. Gian chuyển rời, nhân dân từ ý thức được lối đi bộ cảnh sát càng ngày càng nhiều. Hỏa dược khố mất trộm án đã không thể đối với dân chúng ẩn giấu đi. Vì thế sở cảnh sát tổ chức buổi họp báo tin tức. Giải thích chuyện này tuyên bố lên. Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám quay về máy quay phim. Vỗ bộ ngực hướng về dân chúng bảo đảm, quyết sẽ không để cho những này hỏa dược thương tổn bất cứ người nào biết rồi hỏa dược khố bị trộm. Sau khi, dân chúng trái lại không có trước kinh hoàng, dân chúng đều là như vậy. Biết nguyên nhân trước đoán lung tung kỵ lòng người bàng hoàng. Biết sau khi trái lại không thèm để ý, đảo mắt quên ở sau gáy ngay ở liền cảnh sát cũng hoài nghi hỏa dược đã bị trộm thiết phạm vận ra. Tokyo thị thời điểm, Mizuma Suki nhận được một cú điện thoại là Agasa Hiroshi đánh tới. Trong điện thoại Agasa Hiroshi nói có một cái tự xưng chính mình trộm cướp Đông Dương hỏa dược khố. Người cho Kudo Shinichi gọi điện thoại, báo trước hắn ở Sugawa Xanh Hóa công viên sắp đặt bom. Hiện tại Conan đã hướng về bên kia đi tới nhận được điện thoại thời điểm. Mizuma Suki chính đang bay cơ nhà ga phụ cận tuần tra. Khoảng cách Xanh Hóa công viên khoảng cách không ngắn. Bởi vậy gọi điện thoại gọi công viên phụ cận cảnh viên qua đi lục soát. Chính mình chưa từng có đi không biết có kịp hay không. Mizuma Suki mạnh mẽ nắm một hồi nắm đấm. Móng tay cắm vào thịt bên trong xanh hóa công viên, khoảng cách nhà ga cũng không tính quá xa. Bởi vậy Mizuma Suki rõ ràng ràng nghe được từ nơi nào truyền đến tiếng nổ mạnh cùng ánh lửa. Nghe tới tiếng nổ mạnh thời điểm, Mizuma Suki một viên nhấc đến cổ họng tâm suýt chút nữa đụng tới. Sau đó nhìn rõ ràng từ từ bay lên màu vỏ quýt ánh lửa mới phát hiện. Nổ tung vị trí hẳn là chỗ tương đối cao. Mà Mizuma Suki biết xanh hóa công viên không có nơi như thế này. Có thể thấy được hẳn là Conan tác phẩm trên không nổ tung, nói vậy hẳn là không thương vong mới đối. Với nghĩ tới đây, Mizuma Suki thở phào một cái. Gọi điện thoại hướng về trước, đi tới công viên cảnh viên hỏi do tình huống PS trúng tuyển kết quả. Còn chưa hề đi ra. Tốt thấp thỏm, hôm nay nên liền đi ra. Cầu người phẩm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.